Cửu Tiêu, chương 773, chúng ta trở về. Gocchuyenaudio.com, Bắc vực tiên quân 100.000, Long đỉnh yêu quân 150.000, cùng nhau đằng vân mà lên, gió lớn nổi lên, nhanh chóng đến Đông Thổ. Tại hai vị Long chủ thần thông thi triển phía dưới, cái kia Bắc vực cùng Đông Thổ ở giữa khoảng cách vô ngần biển cả, sóng biển cuốn lên, trợ lên vân thế, mỗi người tốc độ đều tối thiểu nhanh không chỉ gấp 10 lần, nhìn nhau từ hai bờ đại dương Đông Thổ, bình thường đi qua có thể sẽ cần 10 ngày nửa tháng, cái này còn phải là dưới tình huống kim đan thậm chí nguyên anh toàn lực đi, mà bây giờ, bằng tốc độ này, cũng chỉ 1-2 ngày cũng đã có thể chạy tới. Độ nửa gần nửa, ngẩng đầu hướng Đông Thổ phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy hướng Đông Nam, cũng tức Đông Thổ Đông Bắc phương hướng, đã là một mảnh đen. Nghịt sương mù tiếp cận, bao trùm nửa bầu trời, lúc nào cũng xâm nhập mà tại sương mù màu đen kia phía dưới, thì là vô tận trận quang ngập trời vận chuyển, gắt gao chống được ở trên bầu trời ép xuống xuống hắc vụ, hai người xen lẫn va chạm kỳ thế đã nhanh xé rách bầu trời. Mà thấy được trên 9 tầng trời kia tràn ngập sương mù màu đen, đám người liền cũng nghĩ đến trước đây tại Bắc vực lúc nhìn thấy ma tử giáng thế thời điểm triển lộ ra hung uy, cả đám đều nhịn không được có chút sợ mất mật, rối rít nói, ma tử sông Tây Hoang, hủy Nam Cương, đều là như lấy đồ trong túi, duy chỉ công Đông Thổ lúc lại bị ngăn trở, giao chiến mấy ngày, vẫn chưa lộ dấu hiệu thất bại, Đông Thổ nội tình quả nhiên không cạn. Dù sao đây là Đông Thổ A, Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca hai người, xa xa nhìn về hướng Đông Thổ. Phương hướng, cũng nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng cảm khái. Lại thấy được Đông Thổ bộ dáng chính là hai người bọn họ, đáy lòng giống như thăng ra rất nhiều khác tư vị, đồng dạng có tư vị này, thậm chí là mặt lộ vẻ lo âu, còn có rất nhiều Đông Thổ người về thấy được Đông Thổ thế nguy trong lòng đã có chút nóng này. Chúng ta đi thẳng đến chiến trường, gia nhập chiến đoàn sao? Có người lớn tiếng đề nghị, đã ở hỏi thăm, nếu muốn bay thẳng chiến trường, liền nên chuyển hướng. Không cần, Thương Long nhất mạch đại đệ tử Cung Thương Vũ nói, ma tử chỉ huy bày tà quỷ dị khó chơi, từ trước đây một đường đi theo ma tử thám tử truyền về tin tức nhìn, ma tử ngự hạ những yêu ma kia, dường như bất diệt bất tử đồng dạng, chúng ta mặc dù cũng có 200.000 tiên quân, không ít cao thủ, nhưng nếu là bay thẳng trận địa. Địch nhưng cũng là chuyện vô bổ, những yêu ma kia sẽ không bị chúng ta xông loạn trận cước cũng sẽ không bởi vì chúng ta tập kích hao tổn bao nhiêu thẳng tắp hừng hực đi cũng chỉ tìm cái chết vô nghĩa cho nên, hay là trước chính thức bái phỏng Đông Thổ thương nghị qua đi lại không? Đám người thế mới biết, mặc dù một mực tại đào núi, nhưng Cung Thương Vũ đều không có quên phái ra thám tử cùng sau lưng ma tử thống soái này, ngược lại là làm hợp cách cũng là bởi vì có những thám tử này, một mực tại vội vàng đào núi Bắc vực mới có thể hiểu rõ tình thế này. Nếu như thế, vậy liền từ Tây Nam nhập Đông Thổ chính thức bái phỏng đi. Đám người so đo đã định, liền chưa đổi hướng, vẫn là thẳng hướng Đông Thổ vùng Tây Nam lao đi, chỉ là tốc độ nhanh không ít. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua Đông Thổ cái kia Tây Nam một góc. Bỗng nhiên cười nói, sư đệ thật giống như hai chúng ta năm đó cũng là từ nơi đó đổ bộ. Mà Cửu ca cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng kia thản nhiên nói, bị trục xuất tới thời điểm cũng là từ nơi đó rời đi. Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới gật đầu cười nói, xác thực. Một bên cổ thông lão quái nghe bọn hắn lời nói, đã nhịn không được có chút hiếu kỳ, dưới chân vân khí thôi động, vội tiến lên, hướng về hai người bọn họ nói, không đề cập tới vẫn còn quên, trước đây đời chúng ta, đều biết hai người các ngươi là từ Đông Thổ trở về, còn có người nói các ngươi là bị đuổi giết đi ra, cũng biết hai người các ngươi đều muốn trở về, như vậy, hai người các ngươi năm đó ở Đông Thổ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lời vừa nói ra chung quanh liền có thật nhiều lỗ tai chi lăng. Bao, quát phương quý cũng rất tò mò, đầu hướng về phương hướng của bọn hắn duỗi tới. Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, mới nói, bây giờ nhớ tới, có lẽ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Cổ thông lão quái nói, không có gì nhỏ không nhỏ, nói một chút. Phương quý cùng chung quanh không ít người, đều đi theo yên lặng gật đầu. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt xa xa nhìn về hướng Đông Thổ phương hướng, thần sắc giống như là có chút xa xăm, nhưng người quen biết hắn, lại có thể nhìn ra cái này giống như là xa xăm cảm khái biểu lộ phía dưới, còn xen lẫn một chút xấu hổ, bất quá mắt thấy đến nhiều người như vậy ánh mắt đều hướng mình nhìn lại, hắn hay là hắng giọng một cái, thấp giọng nói, năm đó ta cùng sư đệ hai cái tại Bắc vực cầu không được phương pháp tu hành, cảm giác khắp nơi bị người cản trở, không thấy. Trần ý, vì cầu tu hành chi đạo, liền cũng chỉ có thể vượt qua mênh mông hải vực đến đây Đông Thổ cầu đạo. Thanh âm của hắn rất chậm, sơ đến Đông Thổ lúc ta hai người tu vi không sâu, cảnh giới không cao, ngược lại là có phần không được coi trọng, bị người coi là đồ nhà quê, bất quá, nghĩ đến cũng là bình thường, ta hai người vẫn còn không đến mức để ở trong lòng, bất quá là bỏ bao công sức nhiều bán chút lực thôi, thế là chúng ta đau khổ tu hành, không dám lười biếng, nhất là sư đệ cũng dần dần tại Đông Thổ triển lộ thiên tư. Sau đó thì sao, cổ thông lão quái bên người Thanh Phong đồng nhi hỏi, nghĩ thầm chẳng lẽ liền cái này. sau đó chúng ta hay là không được tôn trọng. Thái Bạch Tông Chủ cười rất bình thản, nói, có lẽ nói như vậy cũng không trọng yếu, khi đó chúng ta tại Đông Thổ thắng mấy trận chiến. Cũng không bị tổn hại gì, càng là kết giao một chút hảo hữu, nhìn, nên được đến một chút tôn trọng tối thiểu so đại bộ phận người chạy đến Đông Thổ cầu đạo đều tốt hơn, rất nhiều đạo thống nguyện thu hai người chúng ta làm đệ tử, thậm chí ngay cả một chút cổ thế gia, đều nguyện thu chúng ta tiến đến. Nhưng là có lẽ là chúng ta tâm nhãn tương đối nhỏ đi. Thái Bạch Tông Chủ trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài, hai người chúng ta, dù sao vẫn là có thể cảm giác được một chút không được tự nhiên, người khác tán chúng ta, sẽ nói chúng ta cùng Bắc Vực những người khác không giống với, người khác mời chào chúng ta, giống như là tại giúp bọn ta thoát ly khổ hải, bọn hắn mời ta hai người thực lực thậm chí nguyện ý đem thế gia quý nữ gả cho, nhưng cũng đồng dạng sẽ có chút cảm giác khác thường, luôn luôn để cho người. Ta khó mà chịu đựng, khó mà chịu được là ta, mà Cửu Ca vào lúc này chen lời nói, sư huynh suýt nữa liền thật cưới. Chớ có nói lung tung, Thái Bạch Tông Chủ quay đầu thần thức quét một vòng, không nhìn thấy Tiết Nương Tử, lúc này mới sệ mặt xuống dạy dỗ một câu, sau đó mới lại nói, thế là ta hai người liền thời gian dần trôi qua minh bạch có lẽ có ít tôn trọng cùng chúng ta hai người mạnh cùng không mạnh không quan hệ, mà cùng Bắc Vực có quan hệ, hai người chúng ta mạnh hơn, Bắc Vực là cái dạng kia, hai người chúng ta liền cũng từ đầu đến cuối kém một hơi, thật không thẳng sống lưng kia. Hai người chúng ta tu hành liền càng thêm khắc khổ theo tuyệt rất nhiều chân truyền chi thỉnh, chỉ cần trở về. Bởi vì lấy trở về chỉ ý cũng có không ít người cảm thấy hoang đường, cũng tới khổ khuyên, nhưng chúng ta tâm ý đã định tự. Nhìn cũng sẽ không dao động, lúc đầu cũng là không sao, thẳng đến sư đệ kiếm đạo tinh diệu tại Đông Thổ dương danh, vào mắt vài phương cổ thế gia kia, bắt đầu chân chính mời chúng ta lưu lại thời điểm ta hai người vẫn là cự tuyệt, chỉ muốn trở về Bắc Vực lại rốt cục vẫn là đưa tới một số người trò cười. Nói đến chỗ này lúc hắn đã trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, mới nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó làm việc quả thật có chút giống trò cười. Cho tới hôm nay, cũng không nói được những người kia là hảo ý hay là ác ý, có lẽ bọn hắn thật chỉ là muốn khuyên chúng ta lưu lại, chớ làm chuyện hồ đồ, lại có lẽ, bọn hắn là tại làm phép khích tướng, nhưng tóm lại tại trong trận tranh chấp kia ta hai người tưởng thật. Liền ngay cả Đông Thổ lão thần tiên, đều hiện thân khuyên chúng ta thế là chúng ta lợi. Dụng phàm nhân ra quốc chi đề, biện một trận, vị lão thần tiên kia không có tranh luận qua chúng ta, cuối cùng là đáp ứng muốn thả chúng ta rời đi, chỉ là đường đường cổ thế gia lão tổ tự mình mời, lại bị hai cái tiểu bối cự tuyệt, Đông Thổ tử cũng có thật nhiều người là bất mãn, thế là... Ai, dù sao thời điểm rời đi cũng hung hăng náo loạn một trận. Đông Thổ tại chúng ta là có ân, Thái Bạch Tông Chủ nhẹ giọng nói ra, nếu không chúng ta không thể rời bỏ. Nhưng từ khi đó bắt đầu, hai người chúng ta liền cũng đã quyết định, nhất định sẽ trở về. Hắn thấp giọng nói, vô luận là báo ân cũng tốt, báo thù cũng tốt, nhất định sẽ trở về, chỉ là sẽ thay cái phương thức trở về. Hắn lời nói rất đơn giản, chỉ là giống như là không chứa tâm tình gì đem những chuyện kia nói một lần, mà lại trong quá trình giảng. Thuật thậm chí còn nhiều lần cho thấy ngay lúc đó ngây thơ, từ trên người chính mình tìm vấn đề, bất quá hắn lời nói ra, ngược lại là lập tức xúc động trong lòng rất nhiều người cam sợi dây, nhất là những cái kia từ Đông Thổ trở về tương trợ Bắc Vực tu sĩ, càng là có người đã thần sắc xa xút. Còn tốt, mà Cửu Ca nhẹ nhàng cười nói, bây giờ chúng ta xác thực trở về. Đông Thổ đại địa bây giờ đều bị một phương to lớn trận thế chỗ bao trùm, toàn bộ đại lục phương Bắc đều tràn ngập lấp lóe trận quang, tại tận mắt thấy trước đó, không người có thể tưởng tượng thế gian này thế mà còn có người có thể chế tạo ra khổng lồ như thế trận thế, bao trùm nửa cái đại lục cùng quái vật khổng lồ này so sánh, trước đây nguyên thần tử tại Quan Châu bày thập môn quỷ thần trận đơn giản giống như là đom đóm so. Nhật Nguyệt, mà vào lúc này, cơ hồ tất cả Đông Thổ tu sĩ, đều là tại tham chiến, tất cả thế gia, đạo thống, tất cả đều vào trong trận, theo trận thế vận chuyển, có thể là phóng tới tiên phong, có thể là điều đến phía sau đến nghỉ ngơi, mỗi một cây dây, đều đã kéo căng, không dám nửa điểm lỏng lẻo. Nhưng dù là như vậy, Đông Thổ áp lực hay là càng ngày lớn. Bọn hắn đối mặt với, giống như là một cái cường đại, lại hoàn toàn không biết mệt mỏi đối thủ. Mà Đông Thổ vô luận là tài nguyên, hay là linh khí thậm chí là nhân mạng, đều đang bay nhanh tiêu hao. Ai cũng không biết Đông Thổ còn có thể chống bao lâu, chỉ biết là một mực chống đỡ xuống dưới. Sau đó cũng liền vào lúc này, đột nhiên Tây Nam phương hướng một phương to lớn góc trận trước đó, có thám tử vội vã đến báo, nói lời có số lớn nhân mã đổ bộ những. Này canh giữ ở hậu phương điều khiển chư thế gia chủ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xông ra, vội vã mang theo số lớn nhân mã, đằng không mà lên, chạy đến tây nam phương hướng đến, xa xa nhìn về hướng trên biển kia chính phun trào tới lớn đóa kim vân. Tu sĩ Bắc Vực đến đây trợ Đông Thổ đồng đạo trung ngự đại kiếp. Trên mây, trước nhất thủ chỗ chính là hai bóng người, bên trong một cái vận chuyển pháp lực cao giọng quát khẽ. không phải địch nhân, chúng đông thổ tu sĩ, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại trợn mắt hốc mồm, Bắc vực đúng là Bắc vực đến giúp rồi. Dưới gầm trời này, các phương đại thế đếm một mấy lần, Bắc vực có thể xếp tới mấy phần. Mà hết lần này tới lần khác, bây giờ đông thổ gặp nạn, ra sức chống cự, những thế gian đại thế kia, hủy đến hủy, vong đến vong, cả đông. Thổ, đã gần đến hồ thành độc thân ngăn địch cục diện, ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, đúng là cái kia yếu nhất Bắc vực đến đây tương viện cách trương.